Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 848, trường rồi thất bại. Ngươi còn có thể mang đi, úp úp, Modruf vuốt má ngoài, xinh đẹp xoa truyền tìm tới rồi câu mần sau lưng, Isto lấy được banh rồi, vừa mới trước chen vào đoạt Benzema Rojo liều mạng về truy. Nhưng không còn kịp rồi, phải đường C, do cao tốc bắn vọt, đồng thời cao cao nâng tay lên ra hiệu truyền trong, nhưng mới lên trận 2 phút đồng hồ Isco không nhanh không chậm làm rồi cái chân trái truyền trong. Động tác sau, chụp qua rồi trở về thủ câu mần, sau đó, xốc bóng đi trở về đưa ra rồi truyền về, thất vọng C, do ở cấm khu bên trong gào thét chửi bới như sấm động. Vung lấy tay lớn tiếng phàn nàn, nhưng bên sân Zidane lại tải nhẹ nhàng vỗ tay. Hắn dùng Isco thay đổi Gareth Bale đơn giản chính là vì rồi giữa trận tăng cường càng nhiều lực. Khống chế, ếch, nói không dễ nghe điểm, chính là làm hao mòn thời gian. 1-1, cái này điểm số để Zidane có lòng tin ở hiệp 2 đào thải rơi MU. Nhưng là, sau một khắc, Zidane mặt đều đen rồi. Isco truyền về cho Marcelo, cái sau ngang truyền cho Pogba. Pogba dựa vào Schneiderlin lại bắt đầu tú cước Pháp rồi. Một cái xinh đẹp flip flap đem nhào tới Mane lắc rồi cái lảo đảo. Sau đó Pogba xốc bóng quay người ý đồ vòng qua Schneiderlin. Hiện tại Real trên sân 11 quả bóng viên bên trong. Hy vọng nhất vào bóng. Hy vọng nhất cầm xuống cái này trận đấu có hai cái người. Một cái vĩnh viễn sẽ không dừng bước lại C, do. Mà đổi thành một cái chính là còn ở chờ đợi trình diễn quay giáo một kích Pogba. Pogba lại mất bóng rồi. Úp úp, lại là Griezmann cắt bóng. Modson nâng tay lên cánh tay. Fletcher, truyền bóng, cẩn thận, Đây là một lần có thể so với tai nạn xe cộ mãnh liệt va chạm. Casemiro hai chân chùi bóng đem Fletcher lật tung. Nhưng Scotland giữa trận đã đem bóng trước truyền ra ngoài. Trọng tài chính hai tay bình thân ra hiệu có lợi tiến công nguyên tắc. Mane ở phải đường biên trực tiếp đem bóng lội ra thật xa. Sau đó gia tốc bên trong dùng lực bả vai một kháng Marcelo. Mane không có ngã xuống đất, ra tốp, Modson tốc độ nói cực nhanh gào thét, xinh đẹp đột phá, truyền trong, Januai, Best, úp úp, Guo, thứ 8 5 phút đồng hồ, Best vì MU đánh vào rồi thứ 2 hạt vào bóng. Đây là một hạt mấu chốt vào bóng. 2-1, MU lần nữa vượt qua điểm số. Dùng lòng bàn chân đem bóng đạp vào cửa lớn Best điên cuồng phóng tới bên sân. Trực tiếp nhào vào khung thành sau MU fan hâm mộ bên trong. Best, chúng ta số 7 Best. Old Trafford Best, đen đầu tóc mắt đen Best. Tiếng hò hét hỗn tạp tiếng ca ở sân Old Trafford trên không quanh quẩn. Tây Nam góc các fan bóng đá Trung Quốc một mảnh vui mừng nhảy. Cờ đỏ sao vàng ở cái kia mà cao cao tung bay. Dẫn tới trực tiếp ống kính liên tiếp cho ra đặc tả. Đã nhấn mạnh rồi rất nhiều lần. MU truyền chạy phối hợp quá ăn ý. Ở Griezmann cắt bóng sau. MU trước trận mấy cái tiến công cầu thủ chạy vị rõ ràng xảy ra rồi biến hóa. Chiêm Tuấn hưng phấn nói. Ai cũng không nghĩ tới. Là Best xông vào cấm khu hoàn thành rồi đoạt điểm. Hơn nữa còn là một cái phi thường quy sút gôn động tác. Nhìn xem chiếu lại, Mane truyền trong, mới vừa lên trận không lâu Januzaj đột nhiên từ giữa trận bên trái cao tốc đâm vào cấm khu trước. Điểm, Ramos cùng Varane đều chú ý tới rồi. Nhưng bọn hắn đã bỏ sót Best. Best ở trung lộ đầu tiên là hướng Mane cái kia một bên chạy rồi mấy. Bước, sau đó đột nhiên bên trong thu vào đến cùng Januzaj tới rồi cái giao nhau chạy vị. Là nâng cao chân dùng đế giày đem bóng đạp vào đi. Bess đoạt ở rồi các Vahan trước đó. Trương Lục chậc chậc khen nói. Nhưng trừ rồi cái này loại sút gôn phương thức thật đúng là xử lý không tốt. Mane truyền trong vừa lúc ở bên hông phụ cận độ cao. Đánh đầu quá thấp, thông thường sút gôn động tác lại với không tới. Bóng ra bay lượn tốc độ quá nhanh cũng không kịp đón bóng đánh cái lăng không. Thật đúng là chỉ có thể đạp. Benzema bổn chàng tranh tài lần thứ ba mở bóng rồi. Đứng ở tuyến giữa phụ cận Bess xoay đầu mắt nhìn bên sân Pochettino. Hắn chính đang hướng chuẩn bị dự bị ra sân Herrera bàn giao cái gì. Vừa nãy Casemiro hai chân chùi bóng để Fletcher xuống sân trị liệu. Chính mình vậy dẫn tới rồi một trương thẻ vàng. Hắn đem bởi vì tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu vắng mặt hiệp hai tranh tài. Mà đổi thành một bên Zidane cũng chuẩn bị thay người. Ếch, đó là người xa lạ. Số 24 Iyarra Mendy. Một cái bản trận đấu mùa giải ra sân số lần rất ít Tây Ban Nha phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Đây là muốn thay đổi Pogba. Real giữa trận Modric địa vị không thể nghi ngờ. Isco vừa mới lên trận. Casemiro là phòng thủ đập lớn. Cũng chỉ có thể thay đổi Pogba rồi. Bess cười cười, quay người nhìn về phía cách đó không xa Pogba. Ngươi nhìn, ta nói qua, ngươi trừ rồi thất bại. Cái gì đều mang không đi. Lời này thanh âm lớn rồi chút. Đừng nói Pogba rồi, tự liền xê. Do cùng Isco đều nghe rõ rõ ràng ràng. Tuy rằng Pogba mặt đen, nhưng Bess vẫn là rõ ràng nhìn thấy rồi trên mặt hắn bởi vì tức giận mà xuất hiện đỏ ửng. Lần nữa lấy được dẫn trước sau, Bess chỉ huy MU đột nhiên bắt đầu trận hình trước đưa cao vị bước cướp. Cả chàng tranh tài đã nhanh tới gần khâu cuối cùng, nhưng MU tại thời khắc này mới bắt đầu sử dụng bọn họ sở trường nhất cao vị bước cướp chiến thuật. Bess thấy được rất rõ ràng, hiện tại Real lòng người không đủ. Lần nữa mất bóng sau, C, Do, Isco, Pogba đều muốn tiến công, tự liền Benzema đều bị C, Do gào thét đi lên phía trước. Nhưng Modric cái này mấu chốt quân cờ lại lưu lại đằng sau. Nói một cách khác, Real hiện tại trận hình tách rời rồi. Đó là cái đánh chó mù đường cơ hội tốt. Thứ 89 phút đồng hồ. Modric lại muốn biểu hiện ra hắn sở trường nhất vuốt má ngoài truyền bóng. Nhưng lần này Bess trước giờ dự phán ngăn chặn rồi truyền bóng lộ tuyến. Người Croatia lập tức buông xuống chân phải linh hoạt quay người. Nhưng Januzaj đem bóng đoạn xuống. Trước trận cắt bóng, Modric mất bóng rồi. MU ngay tại chỗ tiến công. Bess nghiêng truyền, Griezmann quét ngang. Bess nghiêng chuyền bóng tìm tới rồi kéo ra cấm khu Griezmann. Cái sau dựa vào Ramos nhẹ nhàng gầy ra. Vòng qua Casemiro, Bess xuất hiện ở lớn cấm khu bên ngoài phía bên phải. Úp, nghiêm trọng chiến thuật phạm quy. Đáng chết người nước Pháp. McManaman nhịn không được cao giọng trách cứ. Trách phía sau hai chân chùi bóng. Pogba đây là muốn xẻng đoạn Bess chân. Griezmann, Januzaj cùng Schneiderlin đều vọt rồi đi lên. Casemiro cùng Varane đem Pogba ngăn ở sau lưng. Hai đám người ở giữa thô tục cùng nước bọt tung tóe. Bên sân Zidane im lặng nhìn lấy một màn này. Mẹ nó Pogba người liền điểm ấy thay người thời gian cũng không cho ta. Iyarra Mendy hai mắt mở mịt. Hắn cảm thấy chính mình ra sân cơ hội bay rồi. Lần này Bess đều không dùng lấy biểu diễn, xông lại trọng tài chính trước tiên hướng Pogba đưa ra rồi thẻ đỏ đem nó khu trục ra sân. Pogba dùng quần áo chơi bóng che lấy đầu hướng bên sân đi đến. Trên đường đi, mùa giải trước các đồng đội nhao nhao cao giọng quát mắng. Trên khán đài fan hâm mộ bóng đá đưa lên như sấm rền tiếng xuýt. Tự liền dự bị chỗ trên Lingard đều đang mắng. Hắn nhưng là Pogba năm đó đội thanh niên đồng đội. Hai cái người quan hệ một mực rất tốt. Pochettino không để ý tới không hỏi từ bên người mờ mịt đi qua Pogba. Mà là khẩn trương nhìn lấy còn nằm dưới đất Bess từ trên bãi cỏ bò lên đến. vuốt vuốt mắt cá chân. Bess mới hướng bên sân làm rồi cái ok dùng tay ra hiệu. Ra hiệu Swell tiến sĩ không muốn vào sân. Đội y vào sân, Bess nhất định phải xuống sân. Hiện tại bởi vì Fletcher bị thương, MU lúc đầu chính là 10 người tác chiến. Pochettino nhẹ nhặt thở ra. Không cần thiết đổi danh sách rồi. Vẫn là dùng Herrera thay đổi Fletcher. Trực tiếp phương cho rồi cái đi vào cầu thủ thông đạo Pogba bóng lưng đặc tả. Nhìn qua có chút thê lương. Nhìn thấy Bess bò lên đến sau mới yên tâm chiêm tuấn cười nói. Hơn một tháng trước, Bess Pogba Twitter xuống nhắn lại. Công bố trừ rồi thất bại. Pogba từ sân Old Trafford cái gì đều mang không đi. Hiện tại xem ra, Bess sai rồi, trừ rồi thất bại. Pogba còn mang đi rồi một chương thẻ đỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.